631, Đường Chí Sinh tình cảm giác chỉ đạo. Thập sao miễn dịch hết thể vật lý công kích nghe được Lâm Phong lời nói, Đường Chí Sinh, Thu Ý Nùng bọn người cùng nhau hít sâu một hơi, một đôi mắt gắt gao nhìn xem Lâm Phong, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng thật không thể tin. Riêng là thân là võ giả Đường Chí Sinh, càng là cực kỳ chấn động, không dám tin tưởng lỗ tai mình. Võ giả, lợi hại nhất thủ đoạn cũng là cường đại vật lý công kích. Dựa vào chính mình tinh vi ảo diệu chiêu thức cùng nội lực thâm hậu đối với địch nhân tạo thành thương tổn. Mà Lâm Phong vờ ơ y mà có thể miễn dịch hết thể vật lý công kích, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa hắn là sở hữu võ giả khắc tinh chỉ sợ, liền ngay cả trong truyền thuyết tiên thiên chi cảnh võ giả, cũng đối Lâm Phong loại năng lực này bất lực. Trừ phi, hắn có thể nhất quyền đánh nát hư không, đem Lâm Phong theo trong hư không bước đi ra mà nhất quyền đánh nát hư không. Trên cái thế giới này thật tồn tại cường đại như thế võ giả sao? Đường Chí Sinh lắc đầu. Tối thiểu nhất, hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy cường đại như thế võ giả. Liền ngay cả phụ thân hắn Đường gia đời trước gia chủ, sớm đã bước vào tiên thiên chi cảnh 10 năm lâu Đường Long, cũng căn bản là không có cách làm đến Đường Chí Sinh. Thu Ý Nùng, Xà Nhà Binh, Lưu Sách bốn người nhìn qua Lâm Phong trong mắt thần sắc phi thường phức tạp, có chấn kinh, có sùng bái, lại vui mừng. Càng có ghen ghét cùng oán độc. Bất quá, Lâm Phong căn bản là không có chút nào để ý. Trên thực tế, thần uy chi thuật thân thể hư hóa chẳng những có thể để tránh dịch hết thể vật lý công kích, còn có thể miễn dịch tuyệt đại đa số pháp thuật cùng dị năng thương tổn. Lâm Phong cũng không có đem chuyện nào nói cho bọn hắn, không phải vậy lời nói, gây nên rung động sẽ càng thêm mãnh liệt, thật là khiến người không thể tin được. Trên cái thế giới này vờ ơ y ma vẫn tồn tại miễn dịch hết thể vật lý công kích năng lực. Đường Chí Sinh hít sâu một hơi, thì thào nói nói, từ xưa anh hùng xuất thể ưu niên, câu nói này quả nhiên không sai. Lâm Phong, ngươi tiền đồ vô lượng a. Đường thúc thúc, ngươi quá khen. Lâm Phong tiếu tiếu, nói nói, đu nở dê, ngươi để cho ta theo hoa hải vội vã gấp trở về, nói các ngươi gặp được đại phiền toái, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đường tiền bối, nhờ ngươi. Thu Ý Nùng nhàn nhạt nhìn Lâm Phong liếc một chút, ánh mắt băng lãnh, không nói gì. Nàng hướng về phía Đường Chí Sinh cung không người, sau khi nói xong lập tức liền quay người rời đi. Thu Ý Nùng, Thu Ý Nùng. Lâm Phong chỉ cảm thấy phi thường xấu hổ. Hắn vội vàng hướng về phía Thu Ý Nùng rời đi thân ảnh la lớn, nhưng là Thu Ý Nùng lại hờ hững, trực tiếp rời đi. Thu Ý Nùng chân trước vừa mới rời đi, Lưu Sách liền hung tợn chừng Lâm Phong liếc một chút, vội vã hướng phía Thu Ý Nùng đuổi theo ra qua. Người cũng đi theo đi. Hiện tại Nghi Châu cũng không an toàn. Cổ Vương núp trong bóng tối tùy thời chuẩn bị xuất thủ, ba người các ngươi cùng một chỗ cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Lâm Phong nhìn một chút thần sắc trên mặt dễ rủa Xà Nhà Binh, nói như thế. Cảm ơn. Xà Nhà Binh tâm bên trong vui vẻ, lập tức cũng quay người rời đi. Người trẻ tuổi A, ai? Đường Chí Sinh cũng là người từng trải, nơi nào sẽ nhìn không ra bên trong truy hệ nở ấn ở bên trong. Hắn thật sâu nhìn Lâm Phong liếc một chút, cảm thán nói ra. Đường thúc thúc. Để ngươi bị chê cười. Lâm Phong xấu hổ gãi gãi đầu, nói ra. Hắn không nghĩ tới chuyện kia đi qua, Thu Ý Nùng thế mà khai thác sấp xỉ với chị hệ nở tranh la nhờ thái độ đến và hắn ở chung. Cái này khiến hắn trong lúc nhất thời vô pháp thích ứng. Bất quá, hắn cũng không phải phi thường để ý, hắn cho rằng đây chỉ là Thu Ý Nùng cảm giác tự tôn bị thương tổn. Trong lúc nhất thời vô pháp buông xuống mặt mũi, ai chỉ cần qua một thời gian. Thu Ý Nùng liền sẽ biến trở về nguyên lai bộ kia mạnh mẽ, thích nói thích cười bộ dáng. Nào có cái gì bị chê cười không bị chê cười. Đường Chí Sinh lắc đầu, nói nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Đồng dạng, mỹ nữ cũng sẽ yêu anh hùng. Người ưu tú như vậy sặc sỡ lóa mắt, tự nhiên sẽ dẫn tới một chút nữ hài sùng bái và ái mộ. Đường thúc thúc, ngươi quá khen, ta nơi nào có ưu tú như vậy. Lâm Phong mặt toát mồ hôi nói. Ngươi so ngươi chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn ưu tú. Đường Chí Sinh nghiêm túc nói, không nói gạt ngươi, nếu như ta nữ nhi còn không có gả người ta, ta nhất định sẽ đưa nàng gả cho ngươi. Lâm Phong không còn gì để nói. Đường Chí Sinh nữ nhi Đường Hạ Hạ tuy nhiên cực kỳ đẹp đẽ, dáng người khí chất cũng là cực kỳ xuất sắc, nhưng nàng tính cách cùng tính khí Lâm Phong lại cực kỳ không thi cờ hở. Hắn vẫn tương đối ưa thích đơn thuần nữ hài tử, tỉ như Tô Huyền, Tuyết Liên. Đường thúc thúc, ngài chết sát ta. Lâm Phong nói ra. Người tiểu tử thúi này, nữ nhi của ta có đáng sợ sao như vậy? Đường Chí Sinh cười mắng nói, no y hắn nhìn mặt mà nói chuyện, biết Lâm Phong nhất định là đã gặp hắn bảo bối nữ nhi. Với lại, đối với hắn bảo bối nữ nhi ấn tượng còn không phải rất tốt. Đường thúc thúc nữ nhi phi thường ưu tú, dung mạo xinh đẹp, dáng người khí chất cũng tốt, ta chỗ nào xứng với A ở Đường Chí Sinh trước mặt, Lâm Phong như thế nào lại qua thuyết Đường Hạ Hạ nói xấu đâu? Thế là, hắn chỉ có thể kiệt lực gièm pha chính mình, nâng lên đối phương. Tốt, người khác như thế sợ hãi, ta cũng không phải thật đem nhà ta nha đầu kia gả cho ngươi. Đường Chí Sinh vừa cười vừa nói, Lâm Phong, thực đối với ngươi việc tư ta không muốn can thiệp. Chỉ là, làm một cái người từng trải, ta không thể không nhắc nhở ngươi một chút, miễn cho tương lai ngươi hối hận cả đời. Đường thúc thúc thỉnh giảng. Lâm Phong trầm mặc nửa ngày, nói ra, nữ hải tử cũng là phi thường đơn thuần, đối với cảm tình cực kỳ coi trọng, đặc biệt chấp nhất. Đường Chí Sinh trầm rãi nói nói, các nàng đối với cảm tình chấp nhất, thậm chí đến chúng ta căn bản là không có cách tưởng tượng trình độ. Riêng là đối với mối tình đầu, các nàng có thể hy sinh hết thảy, cho dù là tôn nghiêm, cho dù là sinh mệnh. Đường thúc thúc, ngài Lâm Phong trong lòng rung động. Ngươi không cần đơn thuần coi là cự tuyệt một cái nữ hải tử, nàng liền sẽ đối với ngươi đừng có hy vọng. Đường Chí Sinh nói nói, trên thực tế, loại chuyện này căn bản cũng không khả năng. Này nàng vì sao Lâm Phong muốn nói lại thôi? Ta có thể nhìn ra được, cô bé kia vẫn là thích ngươi. Chỉ bất quá bị ngươi cự tuyệt, xuất phát từ tự tôn phương diện cân nhờ à cờ, cho nên mới sẽ dùng như thế phương thức mà đối đãi ngươi. Đường Chí Sinh nói nói, bất quá, loại tình huống này không phải tiếp tục thật lâu. Này về sau lại biến thành bộ dáng gì? Lâm Phong do dự một chút, hỏi. Hai loại khả năng. Đường Chí Sinh nói nói, loại tình huống thứ nhất, nàng sẽ buông tha cho chính mình sở hữu tôn nghiêm và kiêu ngạo, lại một lần nữa đối với ngươi phát động thế công, một mực chờ nàng lại một lần nữa bị cự tuyệt. Hoặc là, thành công. Loại tình huống thứ hai, liền tương đối phức tạp. Nàng vô cùng có khả năng vì yêu sinh hận, từ đó đi đến một con đường không có lối về, hại người hại mình. Vì yêu sinh hận không biết sao. Lâm Phong lại lập tức liên tưởng đến trước đây không lâu chính mình cứu vãn đoan hồn trầm đỉnh. Nếu như Thu Ý Nùng sau cùng biến thành bộ dáng kia, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tha thứ chính mình. Chính ngươi hảo hảo mà ngẫm lại đi, Tiểu Thu là một cái rất hảo nữ hài tử, ta không hy vọng thấy được nàng biến thành một bộ không biết đáng sợ bộ dáng. Đường Chí Sinh đưa tay vô vô Lâm Phong bả vai, lời nói thâm thía nói ra.